phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 480, nửa người nửa cương thi. La Tấn Văn không có vấn đề, giơ điện thoại Tưởng Lâm quay đầu nhìn La Vân một chút, muốn nhìn một chút hắn, còn có hay không cái gì muốn hỏi. La Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nên hỏi đều hỏi, không có gì khác muốn hỏi. Tưởng Lâm lập tức hướng La Tấn Văn làm động tác, cái sau ngầm hiểu, lập tức nói, ta trước đó chỉ là nghe nói, mấy cái kia bệnh nhân tình huống rất cổ quái, không nghĩ tới đúng là quỷ dị đến loại trình độ này. Các ngươi bị liên lụy à, bị liên lụy cũng chẳng có gì, chỉ cần bọn họ khác thật biến thành cương thi, đừng để chúng ta ném mạng là được. Chiêm Trạch Dân cười khổ thở dài một hơi, La Tấn Văn an ủi, chớ bi quan như vậy, nếu như mấy người kia thật rất nguy hiểm, cảnh sát khẳng định sẽ đem bọn họ rời đi, dù sao trong bệnh viện, nhiều như vậy nhân viên y tế cùng bệnh nhân, muốn thật ra chút nhi chuyện gì, trách nhiệm kia, ai cũng đảm đương không nổi. Như thế, Chiêm Trạch Dân đáp, La Tấn Văn nói, được rồi, người trước vội vàng đi, ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi, chờ ngươi chuyện này làm xong, ta lại đến tỉnh thành mời ngươi ăn cơm. Được, đến lúc đó hai anh em ta hảo hảo uống một chút. Chiêm Trạch Dân là cái rượu ngon người, bất quá đang làm việc trong lúc đó, hắn là không uống rượu. La Tấn Văn lại nói mấy câu khách sáo, ra hiệu Tưởng Lâm cúp điện thoại, sau đó hỏi La Vân, nhi tử, đối với mấy cái kia bệnh nhân, ngươi thấy thế nào? Kia thi độc, quả nhiên không đơn giản a. La Vân nhíu mày, một bên suy tư, vừa nói, phổ thông thi độc sẽ phá hư người hệ hô hấp cùng tạng phủ khí quan, làm cho người ta xuất hiện hô hấp suy kiệt, tạng phủ suy kiệt, cùng sốt nhẹ không lùi đợi chút triệu chứng, từ đó nguy hiểm đến người sinh mệnh. Nhưng mấy người này lây nhiễm thi độc, lại là để bọn hắn xuất hiện hóa cương triệu chứng. Bọn họ thế nhưng là người sống, còn chưa có chết, thế mà liền muốn hóa cương. Có thể thấy được kia thi độc không chỉ có cổ quái, còn rất lợi hại, cắn bọn họ cương thi cũng tương đương lợi hại. Người trong xe cùng nhau gật đầu, bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi có hóa giải cái này thi độc nắm chắc sao? La Tấn Văn lại hỏi, khó mà nói. La Vân lắc đầu, mặc dù biết tình huống của những bệnh nhân này, nhưng vẫn là muốn tận mắt sau khi thấy, mới biết được có thể hay không trị, có được hay không trị, là cái này lý. La Tấn Văn nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, chuyên tâm lái xe. Xe Việt Dã rất nhanh chạy hạ cao tốc, tiến vào Nhị Hoàn, hướng tỉnh ba bệnh viện phương hướng, mau chóng đuổi theo. 40 phút hơn về sau, xe Việt Dã lái vào tỉnh ba bệnh viện cửa lớn, đang muốn hướng bãi đậu xe dưới đất phương hướng mở, liền thấy một người đón bọn họ bước nhanh chạy vội tới, trả lại bọn hắn phất tay chào hỏi. Hạ xuống cửa sổ xe lúc, người này cũng chạy vội tới phụ cận. Hô, La tiên sinh ngươi tốt, ta là tỉnh an bảo cục, Ngụy cục trưởng làm ta ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi cũng không cần đem xe lái đi bãi đậu xe dưới đất, đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người, liền muốn dẫn La Vân bọn họ hướng bệnh truyền nhiễm trung tâm chạy đi. Ngươi lên xe đi, đến xe trên đến cho ta chỉ đường. La Tấn Văn hô, không cần. Người kia khoát tay từ chối nhã nhặn, không bao xa, ta ở phía trước dẫn đường dễ dàng hơn. Đối phương đều nói như vậy, La Tấn Văn cũng không có khuyên nhiều, lái xe đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền đến bệnh truyền nhiễm mang bệnh tâm. Dừng xe xong, bốn người xuống xe, đi theo dẫn đường an bảo cục thành viên, đi vào nhà này lầu nhỏ 4 tầng, mấy cái kia bị cương thi cắn, lây nhiễm thi độc người, được thu xếp tại lầu nhỏ tầng thứ 4, tại thông hướng tầng dưới chót thang máy. Hành lang bên trên, cũng có cảnh sát cùng an bảo cục thành viên trông coi. Đã là phòng ngừa người không liên hệ đi lên thêm phiền. Cũng là phòng ngừa mấy cái kia bệnh nhân. Tại thi biến sau tránh thoát trói chặt chạy trốn. Nhìn thấy La Vân đến rồi. Những cái kia biết hắn tỉnh an bảo cục thành viên. Đồng loạt thở dài một hơi. Còn có người nhỏ giọng nói. Có vị này đại lão xuất mã. Sự tình hẳn là thỏa. Bọn họ đều nghe nói La Vân tại Xiêm La làm ra đại sự. Vị này đại lão, liền thần tiên đều xử lý, giải quyết mấy cái kia trên người bệnh nhân lây nhiễm thi độc. Cũng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề à. Bọn họ đối La Vân lòng tin, so La Vân chính mình cũng mạnh hơn, bị điều tới hỗ trợ cảnh sát. Không biết La Vân, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đến mấy người kia là ai à? Làm sao các ngươi thấy hắn, liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Nhào nhào ưỡn ngực ngẩng đầu kiếm biểu hiện đâu. La Vân uy danh còn tại đó. Cho dù những này an bảo cục thành viên cùng hắn không có từ thuộc thượng hạ cấp quan hệ, thấy được hắn cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Theo bản năng liền muốn đem chính mình nhất tinh thần một mặt cho bày ra. Nghe được cảnh sát hỏi, những này an bảo cục thành viên không tốt nói rõ, chỉ có thể hàm hồ nói là chúng ta trong đơn vị đại lão. Thế là đám cảnh sát hiểu lầm, coi là La Tấn Văn là an bảo cục trong một cái quan lớn. Dù sao La Vân nhìn quá tuổi trẻ, nhưng cùng lúc lại rất buồn bực. Vì cái gì làm quan đến rồi? Sự tình liên thòa. Chẳng lẽ những người làm quan này còn hiểu cần phải trị bệnh hay sao? La Vân bọn họ không để ý đến những người này xì xào bàn tán cùng tò mò suy đoán. Đi vào trong đó một gian phòng bệnh, tầng lầu này đều bị an bảo cục chiếm dụng. Bởi vì phòng bệnh đủ nhiều, cho nên mỗi cái bệnh nhân đều có một cái phòng riêng. An bài như vậy cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Vạn nhất mấy cái này bệnh nhân thật biến thành cương thi, tách ra xử lý. Dù sao cũng so chen tại trong một cái phòng đối phó muốn tốt a. Cái phòng bệnh này trong, mặc dù chỉ có một bệnh nhân, hơn nữa người bệnh nhân kia còn bị cố định tại ước thúc trên giường. Tay, chân, cái eo phía trên đều có rắn chắc dây lưng vững vàng trói. Đồng thời trên trán còn bị dán một chương phù. Trên ngực thì đặt vào một cái viết đầy kinh văn hộ thân phù. Ở các loại ước thúc phía dưới, bệnh nhân này như cũ tại giấy rùa, nhưng lực đảo cùng biên độ đều rất có yếu bớt. Nhưng dù cho như thế, an bảo cục vẫn là không dám phớt lờ, nhất là đang suy đoán ra cắn bị thương bọn họ là một đầu cường đại quái vật gây hạn hán về sau. Càng là cẩn thận tới cực điểm, ngoại trừ này một loạt ước thúc trấn áp bên ngoài, bọn họ còn phái 4 người canh giữ ở phòng trong, để phòng bất trắc. 4 người này hiển nhiên đều là nhận biết La Vân, thấy hắn đến rồi, vội vàng đứng dậy vấn an. Dù sao La Vân thân phận, cấp bậc còn tại đó, đương thời người thứ nhất, không phải do bọn họ không tôn trọng, bị trói, trấn áp tại ước thúc trên giường bệnh nhân, ngửi được mới nhân vị nhi về sau. Nơi cổ họng phát ra một trận rít gào trầm trầm, nếu không phải miệng của hắn bị vải bông đốt lấy, sợ là kêu lên thanh âm có thể đem tỉnh 3 bệnh viện cùng xung quanh địa khu người đều dọa cho thượng kêu to một tiếng. Đồng thời bệnh nhân này giãy giụa cường độ, biên độ cũng so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Ước thúc giường bị hắn làm cạch cạch rung động, làm cho người ta không thể không lo lắng. Cái giường này có thể hay không bị hắn cho giày vò tan ra thành từng mảnh. Cũng may cái giường này chất lượng coi như quá quan, mặc dù không ngừng vang nhưng không có xấu. La Vân hướng về phía canh giữ ở căn này phòng bệnh trong 4 người nhẹ gật đầu, không nói nhảm, đi thẳng tới ước thúc trước giường, xem kỹ dậy bị trói trấn áp trên giường bệnh nhân này. Giờ phút này cái trên người bệnh nhân mọc ra lông trắng, đã lan tràn đến thân thể bộ, chỉ còn ngực trở lên vị trí không có lông dài. Nhìn kỹ không khó phát hiện, những này lông trắng không còn là nhỏ bé lông tơ, mà là giống heo trên người lông bờm đồng dạng, lại dài vừa cứng. Bệnh nhân này móng tay không chỉ có là vừa dài vừa nhọn, còn đen nhánh tỏa sáng, không rõ ràng có hay không ẩn chứa độc tố ở bên trong. Còn bệnh nhân răng, bởi vì trong mồm lấp vải bông đoàn nguyên nhân, tạm thời nhìn không thấy. Trừ đó ra, bệnh nhân con mắt cũng rất cổ quái, bạch con người bên trong hiện đầy tơ máu, đồng thời máu này tia còn đang không ngừng mà tăng nhiều, làm ánh mắt của hắn nhìn qua tựa như là một cái huyết nhãn, quỷ dị mà kinh khủng. Giờ phút này bệnh nhân liền trừng mắt một đôi huyết nhãn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm La Vân, giữa cổ họng phát ra trận trận như dã thú trầm thấp gào thét. Tình cảnh rất là dọa người, La Vân không có bị hù dọa, gặp qua chân quỷ, thật cương thi cùng chân thần hắn, làm sao lại sợ như vậy một cái nửa người nửa cương thi bệnh nhân. Bất quá theo bệnh nhân phản ứng đến xem, lý trí của hắn hẳn là nhận lấy thi độc ảnh hưởng. Cũng không biết tại tiêu trừ thi độc về sau, có thể hay không khôi phục. La Vân đưa tay ấn xuống đầu của bệnh nhân, làm hắn hướng một bên lại, đem trên cổ bị cương thi cắn vết thương bại lộ ra tới. Vết thương này phía trên đồng dạng là mọc đầy lông trắng. Thông thường mà nói, cương thi tại cắn người về sau, thi độc sẽ theo vết thương rót vào mạch máu, thông qua máu tuần hoàn truyền khắp toàn thân. Bất quá tại miệng vết thương, thường thường sẽ có một ít thi độc lưu lại. La Vân chính là muốn nhìn một chút, tại bệnh nhân này miệng vết thương có hay không thi độc. Tốt theo thi độc tới tay, tìm ra trị liệu chi pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.